Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 57, nhảy ra, liền theo chết. Góc truyện audio.com. Bộ viện thông báo vừa ra. Toàn bộ Thanh Viễn huyện. Thật giống như vỡ tổ đồng dạng. Đặc biệt là bị loại bỏ ra bộ viện bộ khoái. Nhóm người này thế nhưng là có hơn 50 người. Nhất thời những thứ này bộ khoái nhân tâm phập phù lên. Bộ viện bộ khoái. Bọn họ không có gì còn lại tay nghề. Đều dựa vào bổng lộc nuôi gia đình. Bây giờ bị cách chức. Bọn họ lập tức không có thu nhập. Cho nên bọn họ hiện tại có chút hoảng loạn lên. Chúng ta đi tìm bộ đầu. Nhìn xem bộ đầu nhóm có biện pháp nào. Trong đó một tên bộ khoái mở miệng nói. Đối chúng ta đi tìm bộ đầu. Một người khác phụ họa nói. Cái này một đám bộ khoái. Lập tức tương ứng. Hướng về huyện nha nhà giam tụ tập. Tìm tam đại bộ đầu thương lượng. Dù sao bọn họ là nghe tam đại bộ đầu mệnh lệnh. Không có tiến đến bộ viện tập hợp. Hiện ở thời điểm này. Chỉ có thể tìm tam đại bộ đầu thương lượng. Lúc này. Nhà giam bên trong, tam đại bộ đầu, lộ ra rất là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, cái này Tô Hạo vậy mà thật sự đem bọn hắn tất cả mọi người cho loại bỏ ra bộ viện. Còn ban bố bố cáo, cái này Tô Hạo, hắn vậy mà thật đem chúng ta đều loại bỏ ra bộ viện. Khinh người quá đáng, bộ đầu Trần Hiên phẫn hận vỗ một cái trước mặt cái bàn. Chén trà trên bàn. Tại hắn một dưới lòng bàn tay, chấn hợp lý làm vang, tức giận là không có dùng. Vậy mà hắn bỏ đi chúng ta, vậy chúng ta thì nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Ta cũng muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này, hắn Tô Hạo làm sao quản lý bộ viện cùng cái này Thanh Viễn huyện thành. Bộ đầu Ngô Tấn lộ ra rất bình tĩnh, bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngô lão ca, chúng ta nghỉ ngơi không có vấn đề. Nhưng là dưới đáy huynh đệ. Đều là chỉ nhìn bộ viện bổng lộc. Nuôi sống gia đình. Hiện tại từng cái cách chức. Bọn họ nhưng là không còn thu nhập. Không tốt ước thúc a. Một bên Lâm Mông sắc mặt nghiêm túc nói. Ba người bọn họ đến không quan trọng. Nhưng là dưới đáy bộ khoái. Nhưng là không còn pháp chống. Ta nghĩ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta. Chúng ta cần thương lượng trước tốt. Làm sao trấn an bọn họ? Lâm Mông nói ra, lấy trước chút bạc, để bọn hắn an ổn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta nhìn cái kia Tô Hạo, không có bộ khoái. Hắn làm sao duy trì Thanh Viễn huyện trị an? Ngô Tấn đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra 2 tấm 100 lạng ngân phiếu. Để lên bàn. Trước hết dựa theo Ngô huynh người ý tứ tới làm. Lâm Mông cùng Trần Hiên nghĩ một lát cũng từ trong ngực móc ra 2 tấm ngân phiếu. Ba người tổng cộng lên 602. Chấm, quảng cáo, theo bọn hắn bộ khoái. Mỗi người đều có thể cầm tới hơn 10 lượng bạc. Có thể sinh sống một đoạn thời gian. Hai vị, Thanh Viễn huyện trị an. Có chút quá tốt rồi. Chúng ta phải cùng trong huyện tam đại bang phái nhóm tâm sự. Để bọn hắn đi ra hoạt động một chút. Ngô Tấn không có quản trên bàn ngân phiếu. Mà chính là trầm giọng nói ra. Chuyện này, ta đi làm. Trần Hiên trong đôi mắt lóe qua một trận hàn quang. Hắn muốn để Tô Hạo. Chỉ bằng bộ viện cái kia tầm 10 tên bộ khoái. Căn bản là không quản được cái này Thanh Viễn huyện. Lúc này thời điểm. Nhà giam bên ngoài, ầm ĩ khắp trốn thanh âm đi ra. Tới tìm hắn nhóm bộ khoái đều hội tụ tại bên ngoài. Bọn hắn tới, chúng ta ra ngoài đi. Ngô Tấn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thoạt đầu dậm chân đi ra nhà giam. Hai người khác theo đuôi phía sau. Lâm bộ đầu, bộ viện đem chúng ta cách chức. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tại Lâm Mông thủ hạ một người trung niên bộ khoái. Trầm giọng mà hỏi. Chuyện này. Huyện Tôn Đại Nhân có sắp xếp. Chúng ta nơi này có 600 lượng bạc. Mọi người trước phân. Các loại sống qua trong khoảng thời gian này. Chắc hẳn liền không sao. Mọi người yên tâm. Lâm Mông đem theo trên bàn mang ra bạc đưa ra ngoài. Mọi người cầm bạc, thì ở lại nhà, mặc kệ trong huyện chuyện gì phát sinh, cũng không muốn đi ra. Lâm Mông trầm giọng nói ra, minh bạch, ba vị đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Cầm tới bạc bộ khoái, tâm lý lập tức an tâm, kêu la nói ra, không xong, đúng vào lúc này, một tên bộ khoái từ bên ngoài chạy vào, xảy ra chuyện gì, như thế bối rối, Lâm Mông nhìn lấy chạy tới bộ khoái, không khỏi mà hỏi, bộ đầu, lưu tại bộ viện đám người kia, chính trong thành trắng trợn tiếp xúc trong huyện võ giả, mời bọn họ thêm vào bộ viện. Giống như nghe nói, giới thiệu một nhân cảnh tam trọng võ giả, tiến vào bộ viện về sau, giới thiệu có thể đến 5 lạng bạc, nhân cảnh tứ trọng, giống như 10 lạng, cảnh giới càng cao, khen thưởng càng nhiều, hiện tại đã rất nhiều võ giả đều ý động, ta muốn 3 ngày hai bên, bộ viện bộ khoái hẳn là có thể chiêu đầy, cái này tên bộ khoái vội vàng nói, soạt, soạt. Nghe được tin tức này, vốn là tâm định xuống bộ khoái, nhất thời trong lòng mát lạnh, bọn họ hướng về Lâm Mông ba người nhìn lại, một khi bộ viện chiêu đầy người, như vậy bát ăn cơm của bọn họ, thật là thì mất đi, không nghĩ tới, cái này Tô Hảo, lại còn có loại phương pháp này. Ngô Tấn nghe được bộ khoái kiểu nói này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhìn thoáng qua. Chính đang nhìn bọn họ bộ khoái, trong lòng cũng là một trận phiền não. Trong vòng 2 ngày, chuyện này, chúng ta sẽ giải quyết. Mọi người không cần phải lo lắng. Đi về trước ở lại. Các ngươi muốn biết chúng ta sau lưng thế nhưng là có huyện Tôn đại nhân chống đỡ. Ngô Tấn rất bình thản nói. Đồng thời còn chuyển ra huyện Tôn. Đúng, phía sau chúng ta có huyện Tôn. Sợ cái gì? Vậy chúng ta thì trong nhà các loại bộ đầu tin tức của các ngươi. Bọn này bộ khoái, nghe được huyện Tôn, nhất thời kích động lên. Có huyện Tôn chỗ dựa, bọn họ sợ cái gì bộ viện, làm bắt nhanh rời đi về sau. Việc này không nên chậm trễ. 3 người chúng ta chia ra tìm tam đại bang phái người. Để bọn hắn hiện tại thì động, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Tô Hảo. Không có chúng ta những thứ này bộ khoái. Hắn kết thúc như thế nào? Đi, Lâm Mông cùng Trần Hiên cũng biết sự tình khẩn cấp. Lập tức rời đi huyện nha. Tại bọn họ sau khi đi, 3 đạo thân ảnh mơ hồ. Tại trên nóc nhà xuất hiện. Nhìn lấy 3 người rời đi phương hướng. Cái này 3 đạo thân ảnh. Nhanh chóng đi theo. Hôm nay biết được tam đại bộ đầu tại huyện nha thời điểm. Tô Hạo liền đem Hạ Đẳng Nhẫn giả tổ 3 người cho kêu gọi ra. Để bọn hắn đi huyện nha bên kia nhìn chằm chằm tam đại bộ đầu. Cái này các loại nhẫn giả thực lực không phải quá cao. Nhưng là giám thị Lâm Mông 3 người. Đó là không hề có một chút vấn đề. Lúc trạng vạng tối, Tô Hạo gian phòng bên trong. Một tên nhẫn giả ra hiện ở trước mặt của hắn. Bọn họ hôm nay động tĩnh là cái gì? Hồi bẩm chủ nhân, tam đại bộ đầu phân biệt liên hệ Thanh Viễn huyện tam đại bang phái. Hải Sa bang, Lộ bang, còn có quyền đạo quán. Để bọn hắn tại Thanh Viễn huyện bên trong gây sự. Tam đại bang phái thủ lĩnh đều đã đồng ý. Mà lại tam đại bộ đầu đều là huyện Tôn Lý Nam Thiên người. Cái này danh nhẫn giả nói bổ sung. Đồng thời đem huyện nha bên trong phát sinh sự tình. Cùng một chỗ cáo chi Tô Hảo, huyện Tôn sao, ta đều tới, hắn còn nghĩ đến khống chế bộ viện, thật sự là không đem ta cái này người Tô ra để vào mắt. Vậy trước tiên thu thập tam đại bang phái cùng tam đại bộ đầu đi. Tô Hảo trong miệng nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, các ngươi tiếp tục cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, một có biến, lập tức trở về đến cáo chi ta. Chấm. Tô Hạo phân phó nói. Vâng, 3 tên nhẫn giả nhanh chóng nhanh rời đi Tô Hạo gian phòng. Tam đại bang phái sao? Nếu như các ngươi thành thật thật, ta có lẽ sẽ để cho các ngươi tiếp tục tồn tại. Nhưng là các ngươi dám nhảy ra, Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi đè chết. Tô Hạo phát ra một tia cười lạnh. Hải Sa Bang, Lộ Bang, còn có Quyền Đạo Quán, là Thanh Viễn huyện mạnh nhất tam đại bang phái. Hải Sa Bang trưởng quản Thanh Viễn huyện bên trong, đường sông vận chuyển, cầu tàu, Lộ Bang trưởng khống đường vận, Quyền Đạo Quán thì là quản lý đường phố cửa hàng, thu lấy bảo hộ phí. Tô Nguyên, ngươi đi đem ngũ bộ đầu kêu đến. Ta có việc muốn phân phó các ngươi. Tô Hạo đối với ngoài cửa hô. Là thiếu gia, ta cái này đi. Tô Nguyên tại ngoài phòng trả lời. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Nguyên liền mang theo ngũ bộ đầu đi tới Tô Hạo trước mặt. Viện thủ, có chuyện gì muốn phân phó? Ngũ bộ đầu khom lưng khom người nói. Lát nữa, ta sẽ để Tô Nguyên đi một chuyến. Hải Sa Bang, Lộ Bang, Quyền Đạo Quán, thông báo thủ lĩnh của bọn hắn. Tối nay ta tại Nghênh Xuân Lâu Yến mời bọn họ. Tô Hạo nhẹ nhàng nói. Nghe được Tô Hạo nói như vậy, ngũ bộ đầu còn chưa hiểu có ý tứ gì. Tô Hạo gọi hắn tới mục đích, cho nên không khỏi mà hỏi. Cái kia viện thủ, ta cần muốn làm gì? Ngũ bộ đầu, người tại cái này Thanh Viễn huyện nhiều năm, hẳn phải biết cái này ba trong ba người nào vật có dã tâm. Ngươi đi bằng vào ta Tô gia tam thiếu danh nghĩa mời bọn họ tiến về Nghênh Xuân Lâu. Tô Hạo lạnh giọng nói. Ngũ bộ đầu thần sắc biến đổi, tâm lý thì là mát lạnh. Tô tam thiếu tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là thủ đoạn này cũng không bình thường, mà lại đây cũng là đối với hắn một lần khảo nghiệm. Thuộc hạ nhất định không cô phụ viện thủ nhắc nhở. Ngũ bộ đầu khom người sau khi gật đầu, theo Tô Nguyên cùng một chỗ thối lui ra khỏi gian phòng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.